Chương 615 Phá Phong. Đây là một phiến rừng cực kỳ rậm rạp, tuy rằng thỉnh thoảng có vết sáng lốm đốm xuyên thấu qua lá cây, nhưng vẫn như cũ khó có thể đuổi đi sự âm u trong rừng rậm. Tại đây phiến rừng này hành tẩu, chỉ sợ riêng cái bầu không khí đầy áp lực này đã khiến cho kẻ khác khó có thể chịu đựng được. Trong rừng rậm an tĩnh, đột nhiên vang lên từng hồi bước chân có đôi chút vội vã. Chợt một nhóm lớn hắc ảnh lờ mờ trên sâm lâm xuất hiện. Những hắc ảnh này hành tẩu có chút an tĩnh, hơn nữa rõ ràng cũng là có kinh nghiệm phong phú. Thời điểm hành tẩu, ánh mắt luôn đảo ở góc tối, phạm vi lần cận để cảnh giới. Trong hắc giác vực, mặc kệ người có thân phận gì, thời khắc đều mang hai chữ cẩn thận trong lòng. Thuyền lật trong mương hầu như mỗi ngày đều xảy ra ở chỗ này. Muốn sống được lâu như vậy cần phải tùy thời duy trì sự cẩn thận. Ca đang đi, một đạo nhân ảnh dẫm xuống đất ngay chỗ cành cây khô. Một thanh âm thanh thúy vang lên trong rừng rậm, nghe qua cực kỳ chói tai. Đoàn người hành tẩu cũng bởi vì âm thanh này mà đột nhiên dừng lại. Người đầu lĩnh là một gã hắc bào, ánh mắt âm lệ, liếc mắt nhìn vị đồng bọn kia vừa dẫm lên cành cây, vung tay lên muốn chỉ huy đội ngũ tiếp tục đi tới. Trong tà lại lặng yên chuyển đến một chút thanh âm lá cây run run, lập tức biến sắc, quát lên cẩn thận. Hưu hưu, tiếng quát vừa mới dứt, trong rừng rậm đen tối, đột nhiên tên ùn ùn bắn ra, giảm kích vào chỉ đội này, làm cho trận hình rối loạn cả lên. Mà ở mưa tên vừa qua, chu vi rừng cây xung quanh đột nhiên run lên, chợt từng bóng người đồng dạng y phục hắc sắc bào thiểm điện mà ra, vung tay đào phòng sáng ngời lên. Không có lửa câu vô ích, chỉ có sát ý âm lãnh đột nhiên đẩy dãy sâm lâm. Cẩn thận nghênh địch. Tiểu đắc là ta tại tiến công gian một hữu đái khởi nhất ti tanh hưởng, đồng thời là một đội hắc ảnh mang đầy dãy máu tươi. Vị hắc bảo nhân đầu lĩnh kia trong lòng nhất thời trầm xuống. Đội ngũ huấn luyện như vậy, vừa nhìn qua đã trải qua cuộc sống lưỡi đào vết kiếm, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nhìn tốc độ bay của những hắc ảnh này, rõ ràng thực lực không thấp. Thực lực mạnh mẽ như vậy đến tột cùng là phương nào thế lực? Những hắc ảnh này cực kỳ manh nhanh nhẹ tốc độ, mấy người bay ra giống như là một cây đao sắc bén trực tiếp cắm vào trận hình hắc bảo nhân. Đào phòng lóe ra hàn mang, mỗi một lần thời điểm xẹt qua thân thể đều vang lên một tiếng trầm thấp, điều khiến cho vị đầu lĩnh thêm trầm xuống, rút ra vũ khí bên hông đẩy lùi mấy cái bóng đen vô thành vô tức tiếp cận. Bất quá cũng phải trả giá khiến cho hổ khẩu quán tách rách tạm tơi, tay đẩy tiên huyết thừa dịp lùi về phía sau, ánh mắt quét qua một chút, chỉ là một thời gian một phút đồng hồ, đó là thủ hạ hầu như tử thương không còn. Trong mắt nhất thời hiện lên hoảng sợ, sắc mặt biến đổi hét lên: các người, ngay cả người hắc minh mà cũng dám tập kích, muốn chết phải không? Mà đối với tiếng quát của hắn, trả lời lại hắn lại là mấy thanh cương đao dính đầy vết máu, thân hình chật vật lăn qua mặt đất. Vị đầu lĩnh hắc bào này bàn chân mạnh mẽ dậm xuống đất, thân hình hướng ngoài sâm lâm đối diện bay ra, cái kia tốc độ cực kỳ mau lẹ, đối với cả những hắc ảnh nhân đều là đuổi không kịp. Ngày một khắc, hắc bào nhân kia gần như thoát khỏi sâm lâm, một luồng không khí máu tanh đột nhiên hiện ra bên tai. Chợt phía sau lưng trầm xuống một cỗ kình lực hung hãn bắn ra, trực tiếp mang thân thể người trước mặt đệm mạnh xuống mặt đất, phốc suy. Thụ đòn nghiêm trọng này, hắc bào nhân nhịn không được phun một ngụm tiêm huyết, gian nan quay đầu trở lại, nhìn thấy một thân ảnh hắc bào toàn thân đều giấu trong áo choàng rộng thùng thình. Hắc minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi, phun ra một ngụm tiêm huyết, hắc bào nhân âm trầm nói: người hắc minh chết trên tay ta kể ra thì đã có 3 người. Thanh âm phiến lồng lặc mùi máu tanh chậm rãi truyền ra từ trong hắc bào. Chợt bàn chân nhẹ nhàng dậm xuống, một cỗ kinh khí tuôn ra trực tiếp đánh vào tầm chỗ sau lưng của hắc bào nhân, đem một kích chí mạng. Một cước màng hắc bào nhân tắt thở đã văng ra, một bóng đen nhanh chóng bắt lấy, sau đó bàn tay tìm tòi tại người rất nhanh, đã sau từ trong lòng lấy ra một kiện phong thơ, sau đó cung kính đưa cho thần bí nhân, toàn thân phiếm lồng lặc mùi máu tươi, tiện tay sẽ mở thư tín. Hắc bào cường bí chậm rãi lần xem, một lát sau âm thanh lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới ngay cả cuồng sư bang đều gia nhập Hắc Minh, hiện tại tay chân bọn họ đã khuếch tán đến bên này sao?" Gần 2 năm nay, Giả Lam Học Viện cường giả không ngừng xuất động tới tìm cường giả năm đó tham gia đánh nghén học viện Hàn Phong kia vì chống lại Giả Lam Học Viện thành lập Hắc Minh. Hiện giờ thực lực Hắc Minh càng thêm cường đại, coi như là Giả Lam Học Viện cũng không làm gì được nó. Nhìn cử động của Hàn Phong gần đây, hẳn là muốn Hắc Minh khuếch tán đến toàn bộ Hắc Giác Vực. Đầu lĩnh chúng ta không ngừng tìm bọn họ gây rối, bọn họ sớm muộn cũng phát hiện, xem ra chúng ta hẳn nên chuyển hoán địa phương lần thứ hai. Một gã hắc ảnh nhân thiệp lược mà ra, thanh âm sơ lược có chút nhàn nhạt khàn giọng nói. Ân hắc bảo nhân mang theo khí tức máu tanh để người nhàn nhạt ừ một tiếng, bàn tay vung lên, sau đó xoay người bước về ngoài xâm lâm. Sau đó bóng tối hắc ảnh thiệp lược mơ hồ nhìn lại, chỉ ít nhiều hơn trăm người. Những người này an tĩnh theo sau hắc bảo nhân không xa, tiếng bước chân giống như là từ một người phát ra, đi ra sâm lâm u ám. Ánh dương quang nhàn nhạt chiếu xuống, hắc bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh niên tràn ngập ngoan lệ. Người này chính là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Lúc này Tiêu Lệ toàn thân mang mùi máu tươi cực kỳ lồng lặc, sắc mặt đạm mạc, trong mắt dường như không hề có tình cảm. Hơn nữa tối trọng yếu, từ trong cơ thể khí thế lan tràn ra, dĩ nhiên có thể so với đấu vương cường giả. Khó có thể tưởng tượng ngắn ngủi thời gian 2 năm này, vậy mà có thể từ một gã đại đấu sư thăng cấp đến đấu vương. Bất quá nếu kiểm tra cẩn thận mà nói, sẽ phát hiện ánh mắt Tiêu Lệ có một tia tử khí. Tử khí như vậy xuất hiện trên mặt một người trẻ tuổi thực có chút quỷ dị, có thể đầy cùng với việc thực lực của hắn thăng mạnh có chút quan hệ. Các người về trước đi, Tiêu Lệ nhàn nhạt nói một tiếng. Hơn trăm đạo hắc ảnh nhân theo phía sau nhất thời cung kính gật đầu, thân hình chậm rãi lùi trong bóng tối. Chợt một hồi thanh âm rất nhỏ hoàn toàn tiêu thất không thấy. Lúc tất cả mọi người hoàn toàn tiêu thất, trên khuôn mặt đạm mạc của Tiêu Lệ lúc này chậm rãi thư giãn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xa về phương bắc, nơi đó chỗ nội viện của Giả Lam Học Viện, mà Tiêu Viêm chính nơi đó hóa thành khói bụi. Nhớ tới huynh đệ đáng tươi cười sáng lạ, ngực Tiêu Lệ cơ hồ nhói đau. Tại thời điểm tới Hắc Giác Vực, đại ca Tiêu Địch nói qua, hắn có thể chết nhưng tam đệ Tiêu Viêm không thể chết, bởi vậy chỉ có hắn mới có thể cứu vớt Tiêu gia. Nhưng mà hiện giờ trong mắt né xa hung quang như dã thú, lát sau cái miệng Tiêu Lệ chấp động hiện lên nụ cười thấp rành, giọng lạnh lạnh nói: "Tiểu Viêm tử yên tâm đi, các gia hỏa hại người này nhị ca chết cũng không bỏ qua, trong thời gian ta còn sống ta đem bọn họ toàn bộ giết sạch." Tiếng cười lạnh lạnh chậm rãi vang lên, mà thân hình Tiêu Lệ là lặng yên biến mất, tựa như quỷ mị, thế giới nhàm tường tĩnh mịch. Như trước là một phiến đỏ đậm, nhiệt độ nóng cháy khiến nơi này triệt để trở thành một phiến lãnh thổ. Thình thịch, thế giới nhàm tường tĩnh mịch đột nhiên nhàm tường bạo liệt, một hồi xương trắng bốc lên, hai đạo nhân ảnh tự mình bay ra khỏi từ bên dưới. Hai đạo thân ảnh một trước một sau, nhìn qua tựa hồ là người sau truy sát người trước, bởi vì sát khí rất nhiều, từng đạo năng lượng bảy màu thất luyện, cực kỳ hung hãn, mang theo sát khí sắc bén bắn ra. Mà đối với những đạo năng lượng bảy màu, lực tổn thương cực kỳ lớn này, nhân ảnh phía trước rõ ràng rất kiêng kỵ, bởi vậy cho dù thân hình chật vật vẫn như cũ, hữu kinh vô hiệp. Năng lượng bảy màu thất bại trực tiếp đánh về thế giới nham tương, nhất thời gây ra một tiếng nổ mạnh, khắp trời nham tương bay vụt. Người có để yên không hả? Ta xem ngươi là nữ nhân mới không cùng ngươi tính toán. Nếu người tiếp tục dây dưa đừng trách ta trở mặt. Lại một lần né tránh một đạo công kích sắc bén, hắc bảo thanh niên kia giận dữ quát lên. Đối mặt với thanh niên kia gầm lên, mỹ nhân yêu mị phía sau lại không để ý tới chút nào, vẻ đẹp lãnh diễm đầy băng lãnh, trong mắt lại đầy dẫy sát ý. Nhìn dáng dấp kia giống như mối thù không đội trời chung với người trước. Bản vương đã nói qua, chốc lát khôi phục thực lực đầu tiên phải bâm thây người thành vạn đoạn. Cắn răng, mỹ nhân yêu mị lạnh dùng nói: "Đại tỷ, ta chỉ là người bị hại a, cái loại trạng thái này ta căn bản không có lý trí, ngài tạm tha cho ta đi, chúng ta có thể coi như chuyện gì chưa từng phát sinh." Ta nhất định không nói với người khác. Vẻ mặt Tiêu Viêm đau khổ hướng về Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương chắp tay nói: "Nằm mơ." Nghe vậy, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương nhất thời giận dữ, lòng bàn tay khẽ động, năng lượng bảy màu dâng trào bắn ra. Mỹ Đồ Tòa Người không được quá đáng. Người nếu tiếp tục đừng trách ta không nói tình cảm. Còn mắt Tiêu Viêm giận dữ, bàn tay thoáng động, bích lục hỏa diễm giống như quỷ hỏa hiện lên trên lòng bàn tay. Và theo bích lục hỏa diễm này xuất hiện, thế giới nham tương nhất thời bạo động, nham tương cuồn cuộn cuối cùng giống như sóng biển tại trước mặt Tiêu Viêm ngừng lại, liếc mắt nhìn lại, giống như Tiêu Viêm ngự sóng mà đi, chỉ bất quá sóng này hỏa sóng nham tương mà thôi. Nhìn hải dương nham tương kia bạo động, dưới thực lực của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Nàng cũng rõ ràng cái tên hỗn đạn trước mặt này thu phục vẫn là Tâm Viêm. Tại trong hoàn cảnh cùng hắn đối chiến, cho dù là nàng hiện giờ khôi phục thực lực tỉnh, chỉ sợ không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, nàng đối với Tiêu Viêm trước mặt luôn chân chính khó có thể hạ sát thủ. Nàng rõ ràng đây là một ít tác hại mà do dùng hợp Thôn Thiên Mãn linh hồn mang đến. Không thì lấy tính tình dĩ vãn, coi như là phải lưỡng bại câu thương cũng tuyệt đối mà hỗn đạn khinh nhờn nàng như thế này băm thây vạn đoạn. Nhìn thấy Lữ Vương Mỹ Đô Tòa rút cuộc an tĩnh, lúc này Tiêu Viêm mới thở dài một hơi lau mồ hôi trên trán, trong lòng cười khổ một hồi. Mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì, cự nhiên đem ả xà vương này xử. Chúng ta bây giờ tiếp tục nội chiến sao? Người không muốn cả đời tại loại địa phương này chứ? Tiêu Viêm hướng về phía Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhún vai, chỉ trên mặt trên, bằng lực lượng một mình ngươi muốn đột phá phong ấn tựa hồ có chút chắc trở. Nếu chúng ta liên thủ hẳn dễ dàng rất nhiều, như thế nào? Mũi nhọn trong mắt lóe lên một hồi, lát sau Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lạnh lùng gật đầu, trong lòng lại hạ quyết tâm. Chốc lát thoát ra địa phương chết tiệt này, nàng nhất định phải làm cho hỗn đạn này vì xâm phạm làng mà trả giá đắt. Chương 616: Phá tháp lao ra. Ngày hôm nay là ngày nội viện có chút náo nhiệt. Dựa theo lễ cũ, mỗi tháng nội viện tổ chức hoạt động tiến nhập thiên phận luyện khí tháp tu luyện dành cho học viên năm nhất. Mà đối với hoạt động này, học viện môn nội viện nhận được sự hỗ trợ không gì so sánh được. Bởi vì một ngày tiến vào tháp trùng tu luyện mà không cần trả bất cứ hỏa năng nào, mà ngày hôm nay vừa vặn là dịp tu hành của mỗi tháng. Trước đây thời điểm Tiêu Viêm bên trong nội viện cũng nghe nói qua hoạt động này, nhưng rất ít tham dự. Bởi lấy thân phận của hắn là đại tài chủ, căn bản không cần lo lắng vấn đề hỏa năng, cho nên tự nhiên không như nhiều người khẩn trương tìm tu luyện thất. Qua 2 năm, chính sách của nội viện đã cải biến một ít, toàn bộ nhân số nội viện cũng từng bước gia tăng rất nhiều. Bởi vậy hiện giờ nhân khí nội viện tự nhiên không thể so sánh cùng lúc trước. Bởi vậy vào lúc sáng sớm, tiếng chuông ngân vang không lâu liền bắt đầu có đội ngũ lục tục hướng về thiên phận luyện khí tháp tiến tới. Mà vào lúc mặt trời lên cao, lời đường chân trời, chỗ sân rộng ngoài thiên phận luyện khí tháp sớm đã tập tụ đông đủ người tấp lập. Hiện giờ thiên phận luyện khí tháp chu vi đã cải biến thành một cái sân rộng lớn. Ở vị trí trung tâm sâu rộng, đỉnh thiên phận luyện khí tháp gần lộ ra ngoài mặt đất. Ở ngoài của tháp có một pho tượng dựng đứng. Pho tượng trông rất trẻ, mang trang phục hắc bào, bộ dáng tươi cười ấm áp, làm phụ trợ thêm cho khuôn mặt đặc biệt anh tuấn. Đối với pho tượng đứng sừng sững trước cửa này, hầu như tất cả mọi người nội viện đều gặp qua. Bởi vậy lúc đi ngang qua vẫn chưa có biểu tình gì kinh dị. Thỉnh thoảng sẽ có một ít học viên lưu lại cấp bộ hướng phía pho tượng khom người. Nếu tỉ mỉ xem xét sẽ phát hiện những học viên này trên ngực đều đeo một vật gì đó đen kịt, đồng thời trên đó điêu khắc một dạng huy chương. Cái huy chương này không xa lạ, bởi vì tiêu chí của bản môn. Lúc này tại mặt pho tượng, một vị nữ tử dáng người cao gầy yếu kiều, ánh mắt hàm ẩn một tia cảm xúc mờ mịt thất thần, dung mạo quen thuộc của pho tượng. Nữ tử dung mạo có chút xinh đẹp, hơn nữa điểm tối hấp dẫn chính là một đôi chân thon dài gợi cảm. Phàm là người qua đường đều là nhịn không được đem ánh mắt về người trước hết đảo qua trên đùi, bất quá nhìn quét lại cực kỳ mờ mịt, bởi vì đối với thân phận của nữ tử này bọn họ đồng dạng cực kỳ rõ ràng. Bản môn cao tầng, có người nói đó chính là biểu tỷ của người sáng lập ra bản môn, Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc. Bản môn thế lực hiện giờ đã nghiễm nhiên trở thành nội viện quái vật lớn. Không có thế lực nào dám cùng nó khiêu chiến. mà với tư cách thân phận không thấp trong đó, Tiêu Ngọc tự nhiên không có người dám rước lấy. Nói như vậy, phàm là có mơ ước với khuôn mặt đẹp đẽ, đồng thời nói ra lời vô lễ, ngày thứ hai là kết cục bầm dập mặt mũi. Người cái kẻ ngu si luôn trò ra vẻ ta đây, kết quả là đứng thẳng đầy như một tòa pho tượng có ý nghĩa sao? Nó có thể giúp người chấn hưng Tiêu ra sao? Gương mặt hiện lên dáng cười khổ, Tiêu Ngọc thản nhẹ lẩm bẩm nói. Trong lúc Tiêu Ngọc thì thào, sàn sân rộng người ra vào tấp lập đột nhiên rối lên, chợt rất nhiều người như thủy triều mạnh mẽ tiến vào. Những người mạnh mẽ tiến vào, trên ngực đẩy huy chương tương đồng trên ngực của Tiêu Ngọc, mà trên sân rộng mọi người nhìn thấy đoàn người kia tiến vào, nhất thời tiếng động xôn xao nhỏ hơn một chút, đặc biệt khi ánh mắt gặp phải đầu lĩnh là một vị tiểu cô nương với tự sắc đuôi ngựa, ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đi chỗ khác. Đối với tiểu cô nương cứ gặp phải, cứ như là gặp phải ác ma, đối với mọi người trong nội viện mà nói, đó chính là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nghênh ngang mang theo đám người chen vào trong sân rộng, tiểu cô nương liếc mắt nhìn pho tượng là Tiêu Ngọc, liền vung tay lên, đại bộ phận mọi người liền theo sát phía sau. Ngọc Nhi, ngươi lại đỡ ra ở chỗ này, rõ ràng mang dáng dấp của một tiểu hài tử, nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm ra bộ dáng lão thành. Cảnh tượng này thực khiến cho người ta buồn cười. Bất quá nơi này ngoại trừ Tiêu Ngọc bật cười ra lắc đầu, những người khác đều đóng chặt miệng mình, sợ chuyển ra tiếng cười mang tới từ một tiểu nắm tay kinh khủng tạo phản. Tự nhiên người nói xem hắn còn sống sao? Tiêu Ngọc vuốt ve pho tượng đột nhiên cười hỏi. Nghe như vậy Tự Nhiên ngẩn ra, còn người giống như bảo thạch thoáng qua có chút buồn bã, chợt rất nhanh khôi phục nói, bị dị hỏa thôn phệ tỷ lệ sống rất thấp. Làm như biết rõ ràng đáp án này, gương mặt Tiêu Ngọc không có gì biến hóa, cánh tay nhỏ nhắn xẹt qua pho tượng nhẹ nhàng. Không biết vì sao tim ta gần như luôn bất an, tựa như sắp có đại sự xảy ra. Tầm người mà không bất an kia mới là chuyện lớn. Tiếng cười toàn người sau truyền tới, một nam nữ một nữ hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, hướng Tiêu Ngọc cười nói, gì? Nhìn mau, đó là Huyết Kiếm Ngô Hạo cùng với Thanh Mộc Lữ Hổ gia, đây chính là cường giả đứng đầu trong ngũ cường bảng. Thường ngày rất chính là rất khó nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay bọn họ ngay cả đều đi ra. Hai người xuất hiện nhất thời khiến cho trên sân có chút ồn ào, tiếng nói lớn nhỏ không ngừng vang lên. Hiển nhiên đối với việc nhìn thấy nhân vật phong vân chân chính, đối với bọn họ cảm thấy rất phấn chấn. Thế nào, hai người các ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Nhìn hai người, Tiêu Ngọc khẽ cười nói, Ngô Hạo cùng Hộ Gia cười. Hài lòng thời gian khiến cho hai bọn họ thành thục hơn rất nhiều. Ánh mắt liếc qua Tiêu Ngọc đứng bên cạnh pho tượng, dáng cười thoáng thu liễm thở dài. Hoàn hảo, Huân Nhi đi sớm, không thì Tiêu Ngọc lặng lẽ. Làng rõ ràng cảm tình của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, nếu tận mắt thấy hắn bị dị hỏa thôn phệ, sợ rằng sẽ rất thống khổ. Như bây giờ thật ra đỡ hơn rất nhiều. Đông, ngay khi thời điểm mọi người trầm mặc, tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên tại khoảng sân rộng, khiến cho tiếng động ồn ào giữa sân trở nên yên lặng. Hướng phía tiếng chuông vang vọng, đột ngột có tiếng gió vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng tại đài cao sân rộng hiện ra một thân thể, người đứng đầu xuất hiện là một đại trưởng lão Tô Thiên, tóc trắng xóa, sau đó là một vài trưởng lão có tuổi không nhỏ. Mà điều khiến mọi người quan tâm nhất, ba vị thanh niên đứng sau Tô Thiên. Ba người này liên kỷ không tính là lớn, bất quá khí thế bất phàm, ngực đeo huy chương, biểu hiện thân phận của bọn họ đều mang chức vị trưởng lão. Nội viện trưởng lão chỉ ít cần thực lực đấu vương, bởi vậy cũng biết ba vị thanh niên tuổi con trẻ này đã tấn nhập cảnh giới đấu vương. Không nghĩ tới Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Lâm Diễm, ba tên gia hỏa này có thể lưu lại. Một ít gia hỏa khác đều ly khai nội viện, lưu lạc đại lục A. Nhìn trên đài, bà gương mặt quen thuộc Ngô Hạo cười nói, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình là muốn bên trong nội viện tu hành một đoạn thời gian. Cái tên gia hỏa ngoan cố Lâm Diễm, hắn nói đáp ứng Tiêu Viêm muốn hắn cùng nhau đi, cho nên Hộ Gia bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài, đích xác rất ngoan cố, Ngô Hạo cười khổ nói. Trên đài cao, ánh mắt Tô Thiên chậm rãi quét qua sân rộng tấp lập người, một lát sau dừng lại trên pho tượng trước thiên phần luyện khí tháp. Tinh thần thoáng có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói, nếu tên tiểu gia hỏa kia còn sống, sợ rằng ngay cả ta cũng khó đánh bại hắn. phía sau Tô Thiền, Lâm Tu Nhai ba người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lấy ngạo khí bọn họ, tại đây trên dưới chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Đại trưởng lão, theo tin tức mà nói, Hắc Minh gần đây trắng trợn mời các thế lực khác gia nhập, nói không chừng là có ý đồ gì, không thể không phòng. Một gã trưởng lão tiến đến bên cạnh, nhẹ nhẹ giọng nói. Vùng xung quanh, lông mi hơi nhíu lại, Tô Thiền chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói. Hàn Phong kia đích xác có chút bản lĩnh, ngắn ngủi thời gian 2 năm dĩ nhiên có thể tổ chức Hắc Minh đối kháng cùng Già Nam học viện của ta. Mấy trưởng lão khẽ gật đầu, lực hiệu triệu của lục phẩm điện dược sư đích xác không giống với người thường. Hiện giờ lấy thực lực Hắc Minh, coi như Già Nam học viện cũng khó có thể diệt trừ. Bọn họ đều biết Hắc Minh đã trở thành một cây kim trong lòng đại trưởng lão. Bỏ đi, thời điểm này không nên nhắc tới chuyện không vui, chúng ta vẫn còn thời gian, cứ chậm rãi theo dõi bọn họ đi. Khoát tay áo, Tô Thiền nhàn nhạt nói. Vâng, nghe vậy các vị trưởng lão đều đồng loạt đáp. Thời gian không còn nhiều, chuẩn bị mở thiên phần luyện khí tháp đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, Tô Thiền nói. Một vị trưởng lão nhận lệnh, từ trên đài cao bay vút xuống, rơi tại chính ở ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp, trong tay rất nhanh đánh ra kết ấn, sau đó một đạo đấu khí đánh vào trên cửa chính. Nhất thời cửa chính đen kịt rất lặng, trong tiếng cọt kẹt chậm rãi mở ra. Nhớ kỹ, mọi người dựa theo trật tự mà vào, hôm nay không thể phát sinh tranh đoạt, bằng không cấm vào một tháng. Ánh mắt Tô Thiền di chuyển, nhàn nhạt nói, nhưng mà thời điểm còn chưa kịp nói xong, cảm giác nhạy cảm của hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt chuyển về hướng thiên phần luyện khí tháp. Ở nơi đó, hắn cảm giác rõ ràng một cỗ nhiệt độ nóng cháy kinh khủng đang tiếp cận, lập tức vội vàng quát lên dẹp đường. Trong tháp có biến cố, lập tức đóng tháp. Thình lình xảy ra tiếng quát chói tai của Tô Thiên, trực tiếp tạo thành một tràng yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn sắc mặt Tô Thiên đại biến đều không hiểu tại sao. Nghe được tiếng thét lớn của Tô Thiên, tuy rằng tên trưởng lão kia không rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn lấy tốc độ nhanh nhất mang cửa chính lặng lẽ đóng lại ầm ầm. Ngay tại cửa tháp đóng lại không lâu, trong toàn bộ thiên địa nhiệt độ đột ngột dâng cao, ầm ầm tiếng nổ giống như là nham tương bộc phát, mang theo động tĩnh rung chuyển đất trời. Nhanh chóng lại gần, chết tiệt là Vẫn Nạc Tâm Viêm, đồ vật kia lại muốn bạo phát, mọi người lập tức ly khai sân rộng. Nhiệt độ vừa tăng cao, sắc mặt Tô Thiền trở lên khó coi, loại tình huống này năm đó cũng xuất hiện qua. Thình thịch, tiếng quát của Tô Thiền vừa hạ xuống, tiếng nổ kinh khủng ầm ầm vang vọng, tất cả mọi người có thể nghe thấy thiên phần luyện khí tháp đang run rẩy mãnh liệt. Thình thịch, lại một tiếng nổ ngay tại đỉnh thiên phần luyện khí tháp. Trong ánh mắt kinh hãi của Tô Thiền bắt đầu xuất hiện từng vết đất to như ngón cái. Thình thịch, tiếng nổ tiếp tục vang vọng, vết nứt trong khoảng khắc tràn ngập đỉnh tháp. Tình huống này khiến sắc mặt Tô Thiền hiện lên một mảng trắng bệch, lẽ nào tràng cảnh năm đó lại xuất hiện lần thứ hai? Oanh! Trong lúc tiếng nổ cuối cùng ầm ầm vang lên, đỉnh tháp cứng rắn không gì so sánh được rốt cuộc bạo liệt. Trụ xích hồng sắc nham tương giống như hỏa sơn phun ra từ trong mình tháp bạo phát, cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh hãi phun tới tận chân trời đổ xuống. Nham tương đổ xuống trên sân nhất thời rối loạn cả lên, nhưng mà ngay lúc nham tương cách mặt đất chỉ vài trượng đột nhiên đông cứng lại, một đạo tiếng cười trong sáng mang theo một sự vui mừng như điên không thể che giấu, giống như sấm sét phía chân trời vang vọng lên. Ha ha, Tiêu Viêm ta rốt cuộc đi ra. Chương 617, thử sức. Dung nham đỏ rực trải rộng phía chân trời, chẳng qua lại quỷ dị không đổ ập xuống, ngược lại đọng giữa khung. Trong không trung tựa như bầu trời lúc này tràn ngập máu tươi, quang cảnh cực kỳ chói mắt, cả quảng trường yên lặng phăng phắc. Mọi người trợn mắt há mồm, nhìn biến hóa bất thình lình của thiên phần luyện khí tháp. 2 năm trôi qua, những đệ tử mới vào nội viện trong khoảng thời gian này phần lớn chưa từng biết về cuộc đại chiến kinh thiên động địa năm đó, nên hiển nhiên biến cố lúc này của thiên phần luyện khí tháp chính là lần đầu tiên bọn hắn thấy. Trong khi mọi người còn đang trợn mắt há mồm, thì nháy mắt sau một tràng cười mừng như điên vội vàng vòng khắp trời. Trong nhất thời khiến mọi người còn chưa khôi phục tinh thần có thêm ngơ ngã, ngỡ ngàng mở to mắt mà nhìn nhau. Tiêu Viêm, cái tên này tựa hồ có điểm quen tai. Đương nhiên, cái tên này có lẽ đối với những học viên tầm thường chỉ có chút quen tai, chẳng qua đối với người khác mà nói thì lại là khắc cốt ghi tâm. Lập tức từng đạo ánh mắt kinh hãi kèm theo vẻ mừng rỡ khó có thể tin nổi chuyển hướng phía tên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm, tên này còn sống, hắn thực sự còn sống. Giọng nói này không sai được, không sai được. Ngô Hạo ngày thường khuôn mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng lúc này lại tràn ngập nỗi vui mừng đến phát cuồng. Ánh mắt gắt gao nhìn cột nham thạch đỏ đậm bùng lên từ thiên phần luyện khí tháp. Thành âm kích động đến mức có thể trở lên thoáng run rẩy. Một bên, Tiêu Ngọc hàm răng cắn chặt môi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đẹp vì kích động đến mức quỷ dị thậm chí mờ đi. Hắn còn sống, hắn thực sự còn sống. Trên đại cao không chỉ riêng các vị trưởng lão bình thường, đến cả đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt luôn bình thản cũng đem ánh mắt kinh ngạc chằm chằm nhìn về cột dung nham chọc trời, một lát sau mới có chút lẩm bẩm. Thanh âm vừa rồi hình như là Tiêu Viêm, đại trưởng lão là Tiêu Viêm tuyệt không sai. Ta đã nói cái tên kia chắc chắn không chết được, ha ha. Lầm Diễm sắc mặt bởi vì kích động mà trở lên đỏ ửng. Không biết vì sao, hắn đối với cái tên kia thủy chung vẫn đều mang lòng tin mà người thường khó có thể giải thích. Dù cho năm đó, kẻ kia bị dị hỏa thôn phệ, hơn nữa thà vào sâu trong lòng đất, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn cái tên kia sinh mạng dai như rán, sẽ có một lần nữa đi xa. Mặc dù loại niềm tin này có chút bảo thủ, ngoan cố, nhưng mà hắn vẫn chỉ đơn giản là tin tưởng, hơn nữa không dựa chút nào căn cứ. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt. Đại trưởng lão Tô Thiên cười cười, mặc dù khuôn mặt nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói biểu rõ sự rung động cùng kích động trong lòng. Người này quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán a. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nhìn nhau một cái, đều cười nhẹ dài thở ra một hơi, hoàn hảo lúc trước. Tốt nghiệp không có lựa chọn rời đi, nếu không hôm nay sợ rằng không thấy được một màn rung động như vậy. Tại vô số ánh mắt tràn ngập các loại sắc thái khác nhau nhìn kỹ, cột dung nham bùng phát từ thiên phần luyện khí tháp đột ngột ngưng xuống, lại bất ngờ tách mở ra. Theo cột dung nham tự động tách ra, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người trên toàn trường. Người này một thân quần áo đen tuyền, thân hình cao lớn phối hợp với gương mặt thanh tú đang lộ vẻ tươi cười hòa nhã, thật ra lại có vẻ anh tuấn hấp dẫn. Mà khi mọi người nhìn thấy rõ ràng hình dáng thanh niên từ dung nham mà ra, không chút tổn hao, chậm rãi xuất hiện, liền thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức tựa như nhớ tới cái gì, từng đạo ánh mắt đều chuyển hướng đến phò tượng lơi cửa thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, từng đợt tiếng hô hấp thở hổn hển tại trên quảng trường vang lên, bọn họ bây giờ cuối cùng đã biết được vị Tiêu Viêm nọ đến tuột cùng là người phương nào. Trên bầu trời, thanh niên kia lăng không mà đứng, ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường phía dưới, tấp lập người, cuối cùng bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc thì khóe miệng lở ra một nụ cười, hai tay mở rộng, cười nói. À, chư vị, Tiêu Viêm đã trở về, không hoan nghênh sao? Tiểu Sắc Hỏa có thể gặp lại thực sự là ngoài dự đoán của mọi người a. Nghe được tiếng cười của người thanh niên, khuôn mặt Tô Thiên cũng nhịn không được hiện vẻ vui mừng cười nói. Đã lâu không gặp, đại trưởng lão càng ngày càng dẻo dai a. Tiêu Viêm cười cười, tay áo khẽ động, dùng nhàm đỏ sực tràn ngập phía trên chân trời, quỷ dị ào ào thu về, có rút tiến nhập vào cột dung nham. Lập tức dưới vô số ánh mắt rung động, cột dung nham hùng vĩ lại ầm ầm như thủy triều rút vào trong thiên phần luyện khí tháp. Cảnh tượng hùng tráng như vậy quả thực khiến cho mọi người tâm thần rung động, không khỏi không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm mang theo vẻ kính sợ càng thêm rất nhiều. Giơ tay nhấc chân liền có thể khiến cột dung nham hùng vĩ như vậy lùi xuống. Bậc tư thái này của cường giả chân chính khiến cho vô số học viên trong nội viện toát lên một ngọn lửa khao khát. Đây chính là cảnh giới mà bọn hắn vẫn hằng theo đuổi. Khi toàn bộ dung nham đều được đẩy đi, mũi chân Tiêu Viêm thật choáng hư ảo, lóe lên ánh sáng bàng bạc, lập tức thân hình nhòa đi, liền tự như quỷ mị xuất hiện tại trên đài cao. Thấy tốc độ của Tiêu Viêm quỷ mị như vậy, tất cả mọi người trên đài cao đều là có chút trợn mắt. Rất rõ ràng Tiêu Viêm bây giờ so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Tấn giai đấu vương, Tô Thiên ánh mắt sáng lên cười nói. Hắn biết Tiêu Viêm trước kia thực lực chân thật cũng khoảng đấu linh mà thôi, mặc dù người này vẫn có thể cùng Hàn Phong loại cường giả đẳng cấp đấu hoàng chiến đấu, nhưng chẳng qua trước kia lấy nhãn lực của lão tự nhiên rõ ràng lực lượng đó không chân chính thuộc về Tiêu Viêm, mà bây giờ Tiêu Viêm thể hiện tốc độ càng khiến cho hắn có cảm giác đầy xác thực là thực lực tự thân mình. Hẳn là vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng có chút không quá chắc chắn. lúc đột phá cũng mê mê tỉnh tỉnh mà đã tới. Bởi vậy hắn đối với bản thân đến tuột cùng cấp bậc ra sao cũng không rõ ràng lắm. Để cho Lâm Tu Nhai thử xem. Tô Thiên cười dài nói, hắn có chút hiếu kỳ, hai năm không thấy tiểu gia hỏa này mang theo kỳ tích đến tuột cùng đã tới mức độ nào. Cầu còn không được, lúc trước Thủy Trung chưa có cùng hắn chính diện giao thủ. Tiêu Viêm cười khẽ, ánh mắt vốn hướng về phía Lâm Tu Nhai, vẻ mặt đang háo hức sau lưng Tô Thiên. Vốn là cùng người giao thủ lên, chưa từng giao thủ lên tiếc nuối. Hôm nay tốt nhất để ta thỏa mãn đi. Lâm Tu Nhai cười cười, mũi chân một điểm thạch đài, thân hình vọt xuống, cuối cùng xuất hiện tại quảng trường, ánh mắt gắt gao nhìn phía Tiêu Viêm. Đám người Tô Thiên lập tức nói chuyện với nhau, cũng không để nén âm thanh. Bởi vậy mọi người trên quảng trường thấy Lâm Tu Nhai xuống đài thì vẻ mặt hưng phấn hẳn lên, chen chúc nhau tìm kiếm vị trí nhìn quan sát cho rõ. Đối với danh vọng vàng dội của Lâm Tu Nhai, trong nội viện ít người không biết. Sáng lập ra Lang Nha, tuy nói hôm nay hắn không hề nhúng tay vào chuyện của Lang Nha, nhưng mà bằng vào danh vọng của hắn, thế lực vẫn như cũ, là thế lực hàng đầu của nội viện, ít người có can đảm chọc vào. Đương nhiên, nhiều người càng là ôm tâm tư muốn xem chân chính thực lực Tiêu Viêm. Mấy năm nay, cái tên Tiêu Viêm này cơ hồ đã thành truyền thuyết của nội viện. Chẳng qua, rất nhiều người vẫn truyền miệng nhau về chàng đại chiến động trời năm đó. Nhưng năm đó, một chút người mới nghe được, tất nhiên có chút nhịn không được mà sinh ra thái độ hoài nghi. Vị tân sinh năm đó cùng bọn họ tuổi tác không sai biệt, vậy mà ngắn ngủi trong một năm trong học viện lại có thể đánh bại đấu hoàng cường giả. Việc này có hay không có chút vô cùng khoa trương. Bởi vậy, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa mặt xuất hiện liền chuẩn bị cùng cường giả cấp bậc Lâm Tu Nhai giao thủ. Bọn họ cực kỳ háo hức muốn mở rộng tầm mắt một chút. Mấy năm nay, Lâm Tu Nhai mặc dù trở thành trưởng lão, chẳng qua tại trong học viện vẫn như cũ có danh vọng không kém, thực lực mạnh mẽ, ngay cả những học viên hàng đầu cũng không dám có chút mạo phạm. Bây giờ là để cho hắn làm đối thủ của Tiêu Viêm, trong lòng những học viên này quả thực có chút thích hợp nhất. Nhìn quảng trường chật lích, Tiêu Viêm cũng nhịn không được lắc đầu, chỗ này tựa hồ có điểm động tĩnh quá lớn đi. Tiểu gia hỏa, hôm nay nội viện có thể so với 2 năm trước càng thêm náo nhiệt, học sinh mới đến nhiều lắm, người chắc cũng không muốn lấy thân phận học trưởng mà bị đám tiểu tử này coi thường chứ. Tô Thiên mỉm cười nói, hắn để Lâm Tu Nhai tại trước mặt mọi người cùng Tiêu Viêm luận bàn một chút là để xác lập danh vọng vững chãi cho Tiêu Viêm. Tân sinh hôm nay nhiều lắm, người cũ đứng như vậy thủy chung sẽ dễ dàng bị lãng quên. 2 năm, không nghĩ tới chớp mắt như vậy đã qua 2 năm thời gian. Tiêu Viêm ngẩn ra, nhịn không được có chút cảm khái, than thở một tiếng, lập tức gật đầu, thân hình lóe lên. Khi xuất hiện trở lại thì điềm nhiên vững vàng đứng trước mặt Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm, người chính là thủ lĩnh của bản môn chúng ta, đừng có quá yếu đấy. Bây giờ huynh đệ của bản môn đều đang nhìn lão đại người mất tích 2 năm đó. Tiêu Viêm thân hình mới đứng vững, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng. Hắn ngẩn lại, theo thanh âm nhìn lại, thấy ở một địa phương, nơi đài cao một loạt bóng người chen chúc, mấy vị đầu lĩnh hiển nhiên là Ngô Hạo, Hổ Gia, Tử Nghiên, còn có Tiêu Ngọc nữa. Cùng với bóng người này là một đám người với những ánh mắt cháy bỏng. Giờ phút này ánh mắt bọn họ chính là háo hức nhìn giữa sân vị thanh niên quần áo đen. Khi bọn họ gia nhập bản môn thì đã nghe không ít người vẻ mặt kiêu ngạo nói về sự tích thành lập bản môn năm đó cùng với người sáng lập của nó. Bởi vậy trong lòng bọn họ mặc dù chưa gặp, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn có được một loại địa vị cực kỳ cao. Đợi lát nữa các người ôn chuyện cũ. Hướng về phía bọn Ngô Hạo cười, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người nhìn Lâm Tu Nhai đối diện chỉnh chu tư thế. Trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kiêng kỵ cùng thận trọng, mà trước loại ánh mắt này vốn đã xuất hiện trong mắt hắn, hiện giờ lại là đổi vị trí. Nhìn hai người giữa sân đang đối nhãn, Tô Thiên trên đài cao cười. Các người cho rằng Lâm Tu Nhai có thể trong tay Tiêu Viêm kiên trì mấy hiệp? Nghe vậy mọi người ngẩn ra. Lát sau một gã trưởng lão thấp giọng nói, đại trưởng lão nói chính là kể cả Tiêu Viêm tại phương pháp thằng thực lực gì đó đều dùng tới tự thân thực lực. Tô Thiên có chút lắc đầu nhẹ giọng nói, ta đoán không vượt quá 3 hiệp. Các vị trưởng lão lại ngẩn ra. Một hồi lâu, vị trưởng lão lúc trước mới khoan thai cười khan nói, Lâm Tu Nhai hôm nay đã là ngũ tinh đấu vương, cho dù là đấu hoàng cường giả bình thường, muốn trong 3 hiệp đánh bại hắn cũng có chút khó khăn. Tô Thiên chỉ mỉm cười không nói. Mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ khí tức có chút quái dị, thậm chí khiến cả hắn cũng cảm nhận không thấy được thực lực chân chính, Chẳng qua mơ hồ, hắn vẫn có thể cảm ứng được thực lực Tiêu Viêm hôm nay có chút rất kinh khủng. Khi các học viên đã chừa sang một chỗ trống thích hợp, nắm tay Tiêu Viêm có chút nắm chặt, cảm thụ lực lượng mênh mông trong cơ thể nhẹ nhàng cười. Bắt đầu, Ân gật đầu thật mạnh một cái, cỗ khí thế hùng hãn của cường giả cấp bậc đấu vương nhất thời trong cơ thể Lâm Tu Nhai bạo dũng mà ra. Hai năm thời gian này không chỉ có làm cho hắn chân chính tiến nhập đấu vương cấp độ, mà còn làm cho hắn tiến xa trên con đường của một gã đấu vương. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, coi được tại trong trưởng lão cũng là ứng hướng hàng đầu. Đấu khí màu xanh đậm từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai dũng mãnh tỏa ra, bàn tay nắm chặt trường thương, đem trường kiếm ngưng tụ hoàn toàn năng lượng vòng thuộc tính hình thành vung ý, tùy ý vung lên một đạo phong nhận bắn ra, mặt đất cứng rắn vẽ lên một đạo vết tích. Nhìn Lâm Tu Nhai kia dường như trang bị đến tận răng, Tiêu Viêm lại cười lắc đầu, quang mang màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện. Một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên, mở thoáng khi tiếng sấm vang lên, thân hình Tiêu Viêm tựa như đột ngột run lên. Ngay chốc lát, khi Tiêu Viêm thân hình run lên, Lâm Tu Nhai kia sắc mặt vốn ngưng trọng nhất thời biến đổi, chợt dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về phía sau đâm mạnh đi. Một kiếm ẩn chứa kình phong hùng mãnh đâm giữa không trung, lại là không chút trở ngại. Cục diện như vậy trực tiếp khiến lỗ chân lông cả người Lâm Tu Nhai hiện ra đều co rút dập dồn dập. Hắn rõ ràng là cảm giác được khí tức Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện phía sau, tốc độ người này như thế nào lại trở lên kinh khủng đến thế. Lâm Tu Nhai ý niệm trong đầu như tiệm điện chuyển động, dù có nói trước kia Tiêu Viêm đích xác tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng chỉ ít còn có bóng hình, nhưng hôm nay lại giống như tàng hình vậy, căn bản khó có thể phát hiện. Ánh mắt lướt qua xung quanh, đột nhiên Lâm Tu Nhai nhãn đồng co rụt lại, năng lượng trường kiếm quay về trước người đâm mạnh. Đối với Lâm Tu Nhai đột nhiên đâm loạn xạ xung quanh, đám học viên đều là ù ù cạc cạc. Tiêu Viêm không phải vẫn đứng tại chỗ không cử động sao? Hắn như nào đột nhiên phát hiện? Như phát điên vậy chứ? Học viên bình thường nhãn lực tự nhiên không nhìn ra huyền cơ trong đó, mà các cường giả thực lực mới có thể mơ hồ phát hiện. Thân ảnh Tiêu Viêm nguyên lai ở chỗ đó tựa hồ thoáng hư ảo. Một vài người tâm tư cảm thấy nhất thời trong lòng nổi lên một đợt hoảng sợ, đây dĩ nhiên là tàn ảnh. Không một tiếng động liền lưu lại tàn ảnh như thế, đây là cần hạng thần pháp cùng tốc độ quỷ dị khó lường đến cỡ nào. Trường kiếm đâm loạn một lời nào đó giữa không trung thì một đốm bích lục hỏa diễm đột nhiên cực kỳ bất ngờ hiện lên. Khi trường kiếm đâm vào đoàn hỏa diễm thì mọi người có vẻ rõ ràng thấy trường kiếm đó do năng lượng ngưng tụ, cơ hồ dãy dụa mà không có chút hiệu quả đích thực nào, liền bị đoán bích lục hỏa diễm lọ đốt cháy thành hư vô. Tại khi trường kiếm hóa thành hư vô, một đạo bóng đen giống như thuấn si dưới ánh mắt khiếp sợ xung quanh đột ngột hiện lên. Thành niên áo đen nhìn Lâm Tu Nhai mỉm cười, bàn tay bao trùm bích lục hỏa diễm bỗng nhiên nhoán lên, trực tiếp chụp vào cổ Lâm Tu Nhai nhận võng. Tại thời điểm nguy hiểm cận kề, Lâm Tu Nhai khẽ thể hiện kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ không tệ, thủ ấn vừa động, năng lượng trước mặt cấp tốc ba động, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm lưới năng lượng màu xanh đậm. Nhưng mà dưới sự ngăn trở của tấm lưới năng lượng màu xanh đậm tràn đầy lực lượng phong hệ này, bàn tay Tiêu Viêm không có chút đình trệ mà cứ như vậy trực tiếp xuyên qua dưới cái bích lục hỏa diễm nọ. Tấm lưới kia nhất thời như một tờ giấy mỏng manh trực tiếp xé tan, mà bàn tay Tiêu Viêm không hề trở ngại vượt qua tầng phòng ngự cuối cùng này. Tại cự ly cách cổ Lâm Tu Nhai có lửa tắc chậm rãi đình chỉ, toàn trường yên tĩnh. Mọi người nhìn Lâm Tu Nhai dưới sự uy hiếp của bàn tay tràn đầy bích lục hỏa diễm vặn vẹo của Tiêu Viêm không dám cử động chút nào. Một cỗ chấn động lặng lẽ từ khuôn mặt một chiều một gã ngũ tinh đấu vương cường giả như vậy cự nhiên dưới tay Tiêu Viêm không kiên trì nổi một chiêu cực kỳ đơn giản. Một màn này ngay cả Tô Thiên cho dù sớm đã phát hiện Tiêu Viêm thực lực đã đạt đến mức độ rất mạnh, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra một thoáng kinh hãi.